Chương 2074, tự rước lấy nhục. Lam Nguyệt Phủ. Lam Trinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Bên cạnh hắn, đứng đấy thì là trước đó bại bởi phương thần Lam Trinh. Lam Trinh nhìn về phía người này, đôi mắt bên trong, lóe ra một vòng vẻ hoảng sợ. Tại Lam Nguyệt Phủ bên trong, hắn Lam Trinh thực lực chỉ có thể coi là hạng chót, mà trước mắt hắn người, chính là Lam Nguyệt Phủ đệ tử bên trong xếp hạng top 100 cường giả. Sa sư huynh, chuyện này là ta làm không ổn. Cho ta một cơ hội, ta sẽ để cho ngoại giới những âm thanh này biến mất. Lam Trinh trầm thấp nói. Ngoại giới truyền lại, đơn giản nói đúng là hắn Lam Trinh bị một cái hư không cảnh giá hỏa cho chiến thắng. Cái này ở một mức độ nào đó, có hại Lam Nguyệt Phủ vinh dự. Sở dĩ, Lam Hà mới tìm được Lam Trinh, hắn không muốn quên loại chuyện này phát sinh, càng không hy vọng nở dê Lam Nguyệt Phủ danh dự bị bất kỳ tổn thương. Hư không cảnh thành lập nhất mạch, cái này tại chúng ta Vô Cực Kiếm trong tông cũng không phải chưa từng xảy ra. Không bằng hắn tinh hà nhất mạch, muốn bên ngoài tông đứng vững góp chân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lam Hà cười lạnh nói. Tinh hà phủ bên trong, phương thần trong đầu, vẫn như cũ hồi tưởng đến trước đó cùng Lam Trinh đấu kiếm. Cũng không biết là vị nào tiền bối sáng tạo kiếm khôi, coi là thật huyền ảo vô cùng. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Hắn có thể cảm giác được, chế tác kiếm khôi yêu cầu phi thường cao, chí ít tại đối kiếm đạo hiểu được, nơi xa bọn hắn những này đệ tử ngoại tông. Kinh lịch trước đây kiếm khôi đài đấu kiếm về sau, phương thần rõ ràng cảm giác được chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ sâu hơn rất nhiều. Tại cùng Lam Trinh đấu kiếm quá trình bên trong, trong đầu của ta tựa hồ xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ. Phương thần tại dư vị lúc trước đấu kiếm. Lúc kia, trong đầu hắn ý nghĩ điên cuồng, cũng chỉ là xuất hiện sát na. Hắn tại cẩn thận cảm thụ được kiếm khôi bên trong ẩn chứa kiếm đạo khí tức, căn bản không có thời gian đến suy tư. Bình tĩnh trở lại hồi tưởng, nội tâm của hắn bên trong có một tia xúc động. Hư không cảnh thật có thể hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn sao? Phương thần chính mình hỏi mình. Oanh, đúng lúc này, bình tĩnh tinh hà phủ bên trong, trong lúc đó bạo phát ra một đạo thanh âm điếc thai nhức óc. Sau một khắc, một cỗ lạnh thấu xương khí tức, gào thét mà tới. Phương thần, cút ra đây cho ta. Nghe vậy, phương thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Bởi vì đấu kiếm thất bại mà thẹn quá hóa giận sao trong chốc lát, Lam Trinh ra trong hoa viên, đen nhánh hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Hắn giờ phút này, đã sớm bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, căn bản cũng không có cân nhắc qua, tự tiện xông vào tinh hà phủ hậu quả. Ta muốn cùng ngươi một lần nữa quyết đấu. Lam Trinh trầm thấp quát. Phương thần theo trên băng ghế đá đứng dậy, mang theo một vòng rêu cực nói, trước đó chúng ta không phải đã quyết đấu qua sao? Hử, ngươi dở trò lừa bịp. Ta không tin ngươi thật sự có thể dùng nguyên thần điều khiển kiếm khôi, ta không cam tâm, ngươi dám cùng ta một lần nữa quyết đấu sao? Lam Trinh điên cuồng no y. Phương thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ đến bản nguyên thạch. Toàn tức, hắn nhếch miệng cười nói, vậy phải xem ngươi ra bản nguyên thạch, có thể hay không câu lên dục vọng. Thấy thế, Lam Trinh cười lạnh, duỗi ra ngón tay, lạnh giọng nói, một vạn lần phẩm bản nguyên thạch, đây là của ta một nửa gia sản, nếu ngươi không dám đánh cược, đem trước rửa dẫm vào ta lấy đi 1.000 khối bản nguyên thạch giao ra, sau đó tại cho ta bồi thường 1.000 khối. Bằng không mà nói, ta Lam Trinh cũng sẽ không buông tha ngươi. Lam Trinh rất phách lối, đây là nhận định tinh hà phủ không có người nào là đối thủ của hắn, cho nên mới dám như thế không chút kiêng kỵ xông tới, uy hiếp phương thần. Phương thần hận nhất liền là uy hiếp, Lam Trinh không thể nghi ngờ là đem hắn lửa giận trong lòng, triệt để nhóm lửa. Hừ, ngươi muốn đưa ta bản nguyên thạch, ta nào có thể cự tuyệt? Phương thần lúc này liền đáp ứng. Lam Trinh nghe vậy, trên mặt cuồng hỉ, toàn tức nói, ta tại kiếm khôi đài chờ ngươi. Dứt lời, Lam Trinh thân hình lóe lên, rời đi tinh hà phủ. Lao đại, tiểu lao thử đột nhiên ra phương thần sau lưng, lo lắng hỏi, người kia đối ngươi có sát ý, cẩn thận một chút. Tiểu lao thử là trong đám người hấp thu bản nguyên thạch nhanh nhất một cái, hắn đem 100 khối bản nguyên thạch hấp thu xong tất về sau, liền đã bước vào hư không cảnh. Bất quá, tại Vô Cực Kiếm trong tông, cho dù hắn là hư không cảnh, cũng không dám quá mức cao điệu. Hắn tại hậu tích bạc phát, chờ hắn đột phá đến thần văn cảnh, gia nhập Vô Cực Kiếm tông về sau, liền có thể trầm tĩnh lại. Yên tâm đi, hắn đây là tại cho ta đưa bản nguyên thạch. Ngươi ngay tại tinh hà phủ, ta đi một chút liền đến. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái tiểu lão thử bả vai, sau đó nói. Kiếm khôi đài, tụ tập rất nhiều đệ tử. Bọn hắn đều là nghe nói Lam Trinh muốn cùng Phương Thần đang tiến hành một lần đấu kiếm, chuyên tới quan sát. Dù sao, cái này mấy ngày toàn bộ ngoại tông đều đang đồn lấy Phương Thần sự tích. Một người mới đến, lần thứ nhất điều khiển đấu kiếm, liền có thể dùng nguyên thần điều khiển. Đây tuyệt đối là phi thường chuyện không tầm thường. Như thật như thế, vậy hắn trên kiếm đạo tiềm lực, thật đã có thể so sánh với nghe giống. Không kiếm phủ nghe khoảng trống, đến từ không kiếm vũ trụ, chuyên tu kiếm đạo, hắn kiếm đạo tiềm lực, vô cùng nghịch thiên. Mà lại, nghe khoảng trống cũng là vô cực kiếm tông trong lịch sử, cái thứ hai dùng làm đến lần thứ nhất đấu kiếm liền có thể dùng nguyên thần điều khiển, đồng thời đánh bại đối thủ thiên tiêu. Còn như cái thứ nhất, sớm đã trở thành ngoại tông truyền thuyết, rất nhiều năm trước kia liền tiến vào nội tông. Năm đó nghe khoảng trống, mới vừa tới đến không kiếm phủ, liền đã dẫn phát hoành động. Trên thực tế QNZ đúng như là cùng đám người theo dự liệu như thế, nghe khoảng trống chấm dứt mạnh tiềm lực, từng bước một trưởng thành. Hán, đã là không kiếm phủ số 1 số 2 cường giả, thậm chí tại vô cực thiên địa, cũng là tên liệt tiền mao tồn tại. Rất nhiều người đều là vì điểm này mà đến, bọn hắn muốn nhìn một chút, Phương Thần đến cùng có hay không văn không tiềm lực. Rất nhanh, Phương Thần QNZ chạy đến kiếm khôi đài. Hừ! Lam Trinh hừ lạnh một tiếng. Phương Thần thong dong đi tới kiếm khôi đài khác một bên. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Ý người, đấu kiếm bắt đầu. Đinh đinh đinh kiếm khôi đài bên trên hai cái kiếm khôi, trong nháy mắt bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Lần này, Phương Thần không có chút gì do dự, trực tiếp dùng nguyên thần điều khiển kiếm khôi. Âm ầm kinh khủng kiếm đạo lực lượng, theo kiếm khôi bên trong truyền ra, kiếm khôi trường kiếm trong tay, ở trên bầu trời đâm ra từng đạo kiếm quang. Phanh phanh phanh chiến đấu quá mức kịch liệt. Lam Trinh sắc mặt càng thêm khó xử. Đáng chết. Kiếm khôi đài bên trên cơ hồ là thiên về một bên thế cục, Lam Trinh kiếm khôi có chút ngăn cản không nổi. Đúng lúc này, Lam Trinh cắn răng, toàn tức hắn phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp phun chữ trên trường kiếm. Lập tức, trên trường kiếm phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, ngay sau đó tinh hồng khí tức, trong nháy mắt của tới. Lúc này, kiếm khôi đài bên trên kiếm khôi, QNZ phát sinh biến hóa rất lớn. Từ lúc mới bắt đầu phòng thủ, trong nháy mắt hoán đổi đến tiến công hình thức. Ừ, Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc, Lam Trinh kiếm khôi, làm sao lại đột nhiên lợi hại như thế kiếm khôi đài trước, rất nhiều người thấy thế, nhao nhao lắc đầu. Vì chiến thắng đối thủ, Lam Trinh thật là thi triển ra hết thảy thủ đoạn A tinh huyết kích phát kiếm khôi thể nội tối cường kiếm khí, cái này Lam Trinh là quyết tâm muốn thắng hạ đấu kiếm thắng lợi. Nhìn bộ dạng này, Phương Thần kiếm đạo tiềm lực, cũng không như nghe khoảng trống. Dù sao cái sau là ước vạn năm khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài, bất quá dù vậy, QNZ vượt qua rất lớn một phần kiếm tu. Kẻ này tiền đồ, chú định một mảnh quang minh. Chỉ bất quá hắn một thân một mình thành lập tinh hà nhất mạch, chú định hội gian nan tiến lên, một khi thành công, sẽ buộc phát hào quang chói sáng. Nguyên thần điều khiển kiếm khôi Phương Thần, cũng nghe đến đám người tiếng nghị luận. Tinh huyết thủ đoạn sau đây cũng là vô cực kiếm trong tông một loại thủ đoạn. Bất quá đối với tự thân tổn thương rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, người bình thường sẽ không sử dụng. Tự thân tinh huyết bên trong ẩn chứa chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ, phun ra tại trên trường kiếm, có thể hữu hiệu kích phát kiếm khôi nội bộ cấp độ sâu lực lượng, từ đó đánh bại đối thủ. Trước kia cũng không phải không có người thi triển qua, chỉ là phản phệ quá lớn, rất nhiều người không nguyện ý vì một chút bản nguyên thạch mà thi triển. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi chính là rác rưởi. Phương Thần quanh thân, khí thế tăng vọt. Khổng lồ thần thức xâm nhập trường kiếm bên trong, điên cuồng khống chế trường kiếm. Ông kiếm khôi đài bên trên, kiếm khôi lực lượng, vô cùng hùng hậu, tại cùng Lam Trinh kiếm khôi đối kháng. Thời gian không nhiều lắm, tốc chiến tốc thắng. Thi triển tinh huyết thủ đoạn, có thời gian hạn chế. Cái này tới một mức độ nào đó cùng một chút tăng phúc bí pháp tương tự tựa như, qua thời gian hạn chế, thân thể liền sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Phương Thần cũng là nhận thức được điểm này, mới không sợ hãi.